108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 286 Tiểu Ôn Hầu, Lữ Phương. Góc truyện audio.com, đầy trời kim quang nhuộm đẫm, khắp cả người sông ra kim liên, chỉ thấy tường vân đoá đoá, khí lành ngàn con một đoàn tinh vân đi nhanh đi, vân trên có ba người nữ từ phía trước chân trời có kỳ lân giống giận kim vân quay cuồng bắt đầu khởi động, cho dù cách hơn ngàn trăm dặm cũng có thể cảm giác đạo một cổ khổng lồ hơi thở áp bách tới đây, nhưng là vân thượng mặc thanh xài cung trang như bức tranh cô gái có mắt không tròng, tất cả lực chú ý toàn bộ nhớ ở không trung. Thành từ tỷ tỷ sẽ đi tuyển lư tuấn nghĩa thật đúng là để yên lặng to lớn ra dự liệu rồi sao? Hoạt thiểm bà Vương Tĩnh Chi nhìn về phía trước kinh khủng khí thế âm thầm nuốt nước bọt, nhìn lại Thanh Từ cũng thập phần là không giải, Lư Tuấn Nghĩa nói như thế nào tất hoa vinh hơn khó khăn làm, cái này ngàn năm không ký hạ khế ước mãnh tinh, vũ lực đệ nhất tinh tương trên chăn đời võ tòng kích thích sau khi, sợ rằng lại càng không nguyện ký hạ đấu tinh khế ước liễu. Thanh Từ thập phần bình tĩnh, nàng cũng không phải là không có suy nghĩ qua thiên anh tinh hoa vinh, so với Lư Tuấn Nghĩa, hoa vinh hơn khá hơn một chút, chẳng qua là Thanh Từ từng ở Chu Tước giới cùng hoa vinh từng có vừa thấy, khi đó hoa vinh tự cự tuyệt nàng, hôm nay sẽ tìm nàng sợ rằng cũng sẽ không có những khác kết quả, Thanh Từ có một người hơn đúng dịp không tâm tư. Hoa Vinh đặt mình trong đi giết này thiên anh Hồng Loan tất nhiên không là đối thủ, bằng ta hiểu rõ đến xem, nàng nhất định sẽ bị đánh tan. Kia thì tại sao vẫn đi bất kể nàng? Vương Tĩnh Chi càng thêm mê hoặc, Thanh Từ lắc đầu, Hoa Vinh tính tình cao ngạo, chỉ có một lần thất bại mới có thể tan rã nàng phòng bị. Ta đã làm cho người ta đi bảo vệ Hoa Vinh liễu, đợi được nàng thất bại, đến lúc đó cũng không muộn. Vương Tĩnh Chi thở dài nói, tỷ tỷ thật là hảo tâm tư, Thanh Từ cười khổ, nàng cũng tình thế bất đắc dĩ thôi. Kia Lư Tuấn Nghĩa chỉ sợ cũng sẽ không cứ như vậy theo đuổi tỷ tỷ đi. Hoạt thiểm bà lắc đầu cũng không coi trọng Thanh Từ người quyết định. Lần này đời Lư Tuấn Nghĩa thập phần bất phàm, tinh võ nghe nói đã có 4 sao, nếu như có thể nhận được. Kỳ lân kia có thể nói lần này đời Ngọc Kỳ Lân tương hội so sánh với đời võ tòng càng thêm uy danh hiển hách. Thanh Từ uyển chuyển cười một tiếng, 4 sao, Hoạt thiểm và thiếu chút nữa đem con ngươi chừng đi ra thiên tinh mạnh nhất võ tướng 4 sao, đây không phải là thần cản sát thần, Phật ngăn chặn giết Phật liễu, đây cũng quá khoa trương liễu. Nàng lại có 4 sao liễu, thật là lợi hại tỷ tỷ. Thanh Từ tỷ làm sao mà biết được, là Quỳnh Ngọc muội muội nói cho ta. Thanh Từ khẽ cười nói. Vương Tĩnh Chi ngơ ngẩn, theo sau thoải mái, lẩm bẩm tự nói. Khó trách có thể thăng 4 sao. Ngọc Tí Thượng Kim Đại Kiên nhất định giúp hắn a. Góc truyện audio.com. Hoạt thiểm bà Vương Tĩnh Chi cũng không ngu, đột nhiên nhớ tới, nếu có Kim Đại Kiên tầng này quan hệ kia hôm nay các nàng đi Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa cũng sẽ bán một cái nhân tình, bởi vậy lẫn nhau đánh tốt quan hệ là thuận lý thành chương chuyện tình, dù sao vô luận như thế nào Ngọc Kỳ Lân càng mạnh đối với các nàng tựu càng có lợi, nghĩ tới đây, Vương Tĩnh Chi tựu đối với Thanh Từ sinh lòng bội phục. Được tỷ tỷ vừa mới nói phái người bảo vệ, chẳng lẽ còn có ai theo đuổi tỷ tỷ sao? Vương Tĩnh Chi thấy Hắc Toàn Phong Lý Quỷ như bóng với hình cũng không rời đi, có chút kỳ quái. Ân, Thanh Từ bất trí khả phủ, nói, kia là một vị hào sảng muội muội đi tin tưởng uyển ước muội muội nhận được nàng. Nha nha nha, vị tỷ tỷ này ngươi nghĩ chỗ nào đi đi. Một gã tuổi thanh xuân cô gái lừng thững đi ra, tóc ngắn đủ tai sau đầu ghim đều biết con mái tóc vàng nhạt con ngươi, khóe miệng nhếch nhẹ một bộ ta từ thiếu ngạo giang hồ thần thái, rất có một cổ nam tử khí khái, nàng giả dạng cũng rất gợi cảm. Sao sinh trang phục, nhưng thấy, trên đầu tam nghĩa quan, kim vòng ngọc điền, trên người bách hoa bào, cấm chức đoàn xài, giáp phi thiên đạo hỏa long lân, mang bó buộc một cái hồng mã não, cầm trong tay một cái màu son bức tranh can phương thiên kích sau lưng tiểu giáo, lộ vẻ xích quần áo hồng giáp. Làm cho người ta cảm thấy hỏa khí 10 phần, lần này phương thiên họa kích tên là, Chu Nhan Huyết, là một thanh thình lình thần con rùa táng đảm thần binh lợi khí. Người tới, thứ 54 đem giao dịch địa tá tinh tiểu ôn hầu Lữ Phương thị giã. Ngươi là địa tá tinh tiểu ôn hầu Lữ Phương, Hoa Uyển Ước giọng nói trầm xuống, Hoa Vinh tỷ tỷ thoạt nhìn không quá thoải mái đi, tại hạ phụng chủ nhân ra lệnh tới bảo vệ tỷ tỷ đoạn đường, kính xin không muốn cự tuyệt đi. Tiểu ôn hầu Lữ Phương đem phương thiên họa kích, Chu Nhan Huyết, một lập đạm cười nhạt nói, xem ra thật sự của nàng rất có hoài bão đi, Hoa Uyển Ước như có điều suy nghĩ, kia tỷ tỷ xin đi theo Phương Nhi đến đây đi, Lữ Phương muốn mời cười tiêu sái. Tô Tinh lúc này cau mày, cảm thấy chuyện có chút cổ quái, mặc dù biết hỏa diễm khả năng hấp dẫn những khác hàng tinh giả hoặc là tinh tướng mà đến, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, hình như là thiết kế tốt giống nhau, Tô Tinh mở ra sinh thần bảo cương. Nguồn truyện phao, VN, chà chà chà, một nhóm vàng hiện lên, tinh vị, địa tá tinh, tinh tên, Lữ Phương, tên hiệu Tiểu Ôn Hầu, tên thật Lữ Phương, kế gặp thứ 54 vị, Tinh võ chu nhan huyết, 3 sao, tinh lân thú, .. cấp, cảnh giới, thiên quân 9 đoạn, thiên phú, bộc phát, ngũ hành kim, hoàng giai tuyệt chiêu, huyết sát, huyền giai tuyệt chiêu, huyết quang chi tai, trước mặt trạng thái tụ nghĩa, không thể chinh phục, kể lại tài liệu, ba lâu, lại là tụ nghĩa, Tô Tinh không hiểu ra sao, chẳng lẽ là đặc thù khế ước hình thức. Sinh thần bảo cương, tiểu ôn hầu Lữ Phương đột nhiên thấy được Tô Tinh, khóe miệng phiết càng cao liễu, cặp kia vàng nhạt con ngươi lóe ra bá đạo quang mang, nàng từ trên xuống dưới đánh giá Tô Tinh, vừa thấy được Tô Tinh bên cạnh An Tố Vấn, thấy là không có chút nào vũ lực địa linh tinh thần y, cười lớn lên. Góc truyện audio.com, ngươi này tinh hà trung kỳ hàng tinh giả ký hạ địa linh tinh cũng có thể lấy động sinh thần bảo cương cũng quá thú vị sao? Tô Tinh ánh mắt trầm xuống, ngửi được quen thuộc mùi vị. Hàng tinh giả đáng chết. Địa tá tinh tiểu ôn hầu đem phương thiên họa kích sớm, nụ cười từ nhiều hứng thú biến thành lạnh lùng. Này sinh thần bảo cương cũng không phải là loại người như ngươi tinh hà trung kỳ có thể giữ lấy, giao cho tại hạ nên tha cho ngươi một mạng. Nếu như ta cự tuyệt đi, Tô Tinh đem tay một chiêu, 12 khẩu lang tạ ở quanh thân bay múa, lộ ra nanh. Cự tuyệt, hắc hắc, Lữ Phương giống như là dự liệu được liễu, dừng tay, nàng mới vừa rồi cứu hơn, Lữ Phương dừng tay. Tức giận kiếm bạt nổ trương, hết sức căng thẳng. Hoa Uyển Ước đột nhiên quát lên, mặc dù suy yếu tiếng la mị lực như cũ. Tiểu ôn hầu Lữ Phương bị chấn, nhưng ngay sau đó khinh thường nở nụ cười. Tỷ tỷ đang nói cái gì chê cười, nam nhân này là hàng tinh giả thế nào có cứu tỷ tỷ, cho dù cứu tỷ tỷ cũng nhất định là khác có ý đồ. Cũng không có thể trách nàng nghĩ như vậy, đổi lại làm bất kỳ tinh tướng cũng sẽ không tin tưởng hàng tinh giả đang nhìn đến đỉnh cấp trước 10 ghế gặp thiên tinh còn có thể thờ ơ mình dã tâm. Có thể chân tránh thờ ơ là không là thật quá ngu xuẩn chính là có khác sắp tâm liễu. Nhìn Tô Tinh bất quá tinh hà trung kỳ thậm chí có được thần vật sinh thần bảo cương, Lữ Phương tự nhiên là cảm thấy trước mắt nam nhân đáy lòng giảo hoạt chính là Hoa Uyển Ước cũng có quá này chợt lóe rồi biến mất ý nghĩ, nhưng là thiên anh tinh yêu ghét rõ ràng, cũng không mảnh loại này cấp thấp hèn hạ trong lòng, lạnh lùng ngăn ở Tô Tinh trước mặt. Bất kể như thế nào, hắn cứu tại hạ là sự thật. Hoa Uyển Ước rất kiên quyết, nàng biết bằng hiện tại Tô Tinh vị trí chàng diện đối mặt tinh tướng giữ nhiều lành ít, huống chi là tiểu ôn hầu Lữ Phương thừa kế phương thiên họa kích vũ lực cũng không phải là rất thấp, Tô Tinh cho dù có cao siêu phi kiếm cũng không có chút nào phần thắng. Thật sự đánh nhau, Tô Tinh trốn là tất nhiên, mà Hoa Uyển Ước cũng không muốn liên lụy hắn. Tỷ tỷ tránh ra, Lữ Phương không vui liễu, chẳng lẽ Hoa Vinh tỷ tỷ cũng bị nam nhân này trông mê hoắc liễu? Hàng tinh giả cũng là tỷ muội chúng ta địch nhân, không thể không chết, hừ, huống chi kia bổn sinh thần bảo cương, tại hạ cũng muốn vui đùa một chút. Ngươi thật sự muốn động thủ sao? Hoa Uyển Ước ánh mắt nheo lại, lạnh lùng nói. Hừ, tỷ tỷ như vậy suy yếu vẫn còn phô trương thanh thế. Xách xách xem ra thiên anh tinh cũng không gì hơn cái này là một sẽ bị nam nhân lừa gạt ngu ngốc đi. Tiểu ôn hầu Lữ Phương xách xách cười một tiếng, không hề cố kỵ nói. Ngươi không nên quá cản rỡ. An Tố Vấn nhìn không được quát lên, ca ca không muốn cùng các ngươi là địch, xem ra địa linh tinh cũng là lừa gạt ngu ngốc, Lữ Phương nheo mắt đột nhiên lộ ra hưng phấn, rực rực dục thí nụ cười. Sẽ làm cho tại hạ lần này thay trời hành đạo đi. Lời nói vừa dứt Lữ Phương đung đưa, giơ lên phương thiên họa kích chu nhan huyết coi như đầu đánh xuống. Góc truyện audio.com, một đạo bóng hình xinh đẹp cản ở trước mặt nàng, Hoa Uyển Ước giơ lên hồng ngọc vỡ ra tinh đoàn thương, leng keng trầm trọng thanh đi xuống, Hoa Uyển Ước thiếu chút nữa ngã quỵ, phương thiên họa kích trầm trọng lực lượng để Hoa Uyển Ước hổ khẩu hé ra thiếu chút nữa nhả ra máu tươi, nếu là bình thời thiên anh tinh đối phó Lữ Phương là ba chiêu dư giả, nhưng là suy yếu trạng thái Hoa Vinh căn bản không phải đối thủ, đừng nói là địa tá tinh tiểu ôn hầu liễu chính là An Tố Vấn cũng có thể dễ dàng chế nàng từ địa. Lữ Phương quát to một tiếng, chu nhan huyết hồng quang chấn động đem Hoa Uyển Ước đánh bay, vừa chấn đến rồi Tô Tinh trong ngực. Ngươi, Hoa Uyển Ước mấy lần bị Tô Tinh sở ôm, trong mắt có chút giận, nhưng là biết đối phó chỉ là muốn giúp hắn, cũng không còn nói thêm cái gì. Thiên anh tinh tỷ tỷ ngươi thoạt nhìn như vậy suy yếu a, hắc hắc đánh lùi thứ 9 ghế gặp tỷ tỷ cảm giác thật là cực kỳ giỏi. Lữ Phương hưởng thụ nói, khóe miệng kiều càng ngày càng cao. Long bơi nước cạn bị hà hí trường chính là cảm giác như vậy liễu. Thiên anh tinh cũng không giận, chẳng qua là cười lạnh. Hơn thật là khinh thường cùng loại người như ngươi muội muội làm bạn. Hừ, tỷ tỷ tự đại cái gì? Tiểu ôn hầu Lữ Phương giọng nói cũng chìm xuống, rất bất mãn. Các ngươi những thứ này lợi hại thiên tinh vẫn cũng xem thường chúng ta loại này địa tinh tỉ muội. Không phải sao, nhất định đang suy nghĩ. Ai nha, đều là một đám không biết trời cao đất rộng, chịu chết muội muội, như vậy thăng cấp thế nào cố gắng cũng không phải là đối thủ, đúng không? Hoa Vinh tỷ tỷ, Lữ Phương cười lạnh làm cho người ta vừa chạm vào. Hơn chưa từng nghĩ như vậy quá, hơn đem tất cả tỷ muội cũng coi là đồng nghiệp. Hoa Uyển Ước lạnh lùng thuyết đích đạo, nhưng giọng nói xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác bi thương. Nói thật hay nghe, vậy ngươi tại sao phải ngăn trở muội muội sao? Lữ Phương nói, hắn đã cứu hơn mạng, hơn có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Hoa Uyển Ước nói, mạnh miệng, buồn cười mạnh miệng, tỷ tỷ nếu như muốn cố ý bị nam nhân sở lừa gạt, vậy thì đừng trách tại hạ vô tình liễu. Lữ Phương hai tay cầm lên Chu Nhan Huyết, sát khí ẩn hiện. Lữ Phương cũng muốn để Thiên Anh Tinh tỷ tỷ thường thường, hay chúng ta Địa Tinh tỷ muội bị Thiên Tinh các tỷ tỷ áp chế cảm giác liễu. Con ngươi lộ ra một cổ làm cho người ta cảm thấy kinh hãi chiến độc khí thế không thể ngưỡng dừng lại. Tô Tinh nghe xong lời của nàng cũng hơi bị bội phục. Đến đây đi, Hoa Uyển Ước nhàn nhạt nói. Muốn chết, Lữ Phương não phẫn nộ quát, sau đầu mái tóc dương, phương thiên họa kích phát ra không ai bì nổi quyết đoán. Hoa Uyển Ước bình tĩnh vô cùng, thậm chí ngay cả phòng ngự động tác cũng làm không được. Đụng, một người đàn ông động thân đứng dậy. Địa tá tinh tiểu ôn hầu Lữ Phương, Lã Phương có tài múa kích giống Lã Bố khi xưa nên người ta gọi là tiểu ôn hầu, Xiao ôn hầu, Lã Phương cùng với Quách Thịnh đánh nhau trên 10 ngày mà vẫn ngang tài ngang sức. Tống Giang và Hoa Vinh đi qua thấy thế liền ngăn lại và khuyên kết làm anh em, rồi cùng nhau lên Lương Sơn Bạc. Khóc chuyện audio.com, trong trận đánh Phương Lạp, Lã Phương cùng với Bạch Khâm đánh nhau, cả hai đều rơi xuống núi mà chết. Khách chương.